Kiều Thê Như Vân, chương 758, Cẩm Y về, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo cười nhẹ một tiếng, lắc đầu tiếp tục nói. Về phần lý do thứ hai, vì thần trái lo phải nghĩ tuy người nữ chân khan hiếm thiết khí, nhưng theo thần biết công tượng thiết khí của người khiết đan tuyệt không thiếu. Người nữ chân chiếm Lâm Hoàng Phủ, cái Lâm Hoàng Phủ này từng có nhiều hơn mấy vạn công tượng người Hán, chuyên cung cấp vũ khí cho quý tộc khiết đan sử dụng, mà trong những người này, chỉ ít có mấy ngàn đã rơi vào trong tay người nữ chân, nếu triệt để đoạn tuyệt mậu dịch cùng người nữ chân sẽ cố gắng, chưa hẳn không thể tự sản thiết khí. Chỉ có không ngừng vận chuyển thiết khí cho bọn hắn, mới có thể làm bọn hắn không thực hiện được quyết tâm này, người nữ chân dùng du mục mà sống, gần đây không chú trọng sản xuất, nhưng dưới tình thế cấp bách chẳng phải là làm cho bọn họ có năng lực tự sản xuất hay sao? Triệu Cát không khỏi động dung, điểm này, hắn thật sự không nghĩ tới, không khỏi nói. Người nói cũng có đạo lý. Kỳ thật Thẩm Ngạo phân tích cái này, có cách làm khác quốc sách cường quốc công nghiệp đời sau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, quốc gia cam nguyện làm nhà xưởng thế giới trước, phá giá công nghiệp sản phẩm toàn bộ thế giới, khiến cho các quốc gia chỉ muốn dùng tiền là có thể đơn giản mua được, cần gì phải lao tâm lao lực tự mình sản xuất. Kết quả cuối cùng là cường quốc công nghiệp phi thường cao hứng bán máy bay, đại pháo, nhược quốc phi thường cao hứng dùng lực mạnh mua sắm, chẳng những có thể hút tài phú của nhược quốc một khi khai chiến, cường quốc chặt đứt mậu dịch cùng nhược quốc lập tức có thể làm cho nhược quốc mất đi năng lực tạo vũ khí, kết cục chiến tranh thế nào, ai cũng có thể nghĩ. Thẩm Ngạo đúng là sợ điểm này, một khi để cho các quý tộc nữ chân hạ quyết tâm tự sản xuất thiết khí, mà không tiếp tục để cho nô lệ bị bắt tới đi chăn ngựa chăn trâu, đến lúc đó, chỉ sợ người nữ chân sẽ càng thêm khó chơi. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, huống chi, những thương đội này đi ra khỏi biên giới, vi thần đã chuẩn bị kỹ càng, xếp mật thám tốt trong thương đội. Hôm nay, đại tống ta hoàn toàn không biết gì về nữ chân, an bài tốt mật thám trong thương đội, cứ cách một tháng, cũng có thể truyền quay lại rất nhiều tin tức, vi thần lại bắt đầu tổng hợp những tin tức này lại, sẽ làm được việc biết mình biết người. Nửa tháng này, vi thần đã bắt đầu chiêu mộ một ít người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thao luyện 1-2 tháng, lại xếp vào đến trong thương đội, vi thần cũng đã thiết lập một trấn phủ phòng trong vương phủ chuyên môn sàng lọc tình báo từ các nơi truyền đến. Có một việc Thẩm Ngạo không nói gì, ở phía trong cửa hàng, kho hàng trải rộng thiên hạ, Thẩm Ngạo cũng muốn xếp nhân thủ vào, kể từ đó, đừng nói là nữ chân, Tây Hạ, khiết đan, chính là các nơi đại tống xảy ra chuyện gì, Thẩm Ngạo cũng có thể tải tìm được tin tức xác thực trước tiên. Cái cơ cấu này, đời sau sớm đã xuất hiện qua, gọi Cẩm Y vệ, nếu là lúc trước Thẩm Ngạo tuyệt đối không có gan kiến lập mấy cái gì đó cùng loại, một khi bị người nắm được nhược điểm, hậu quả có thể nghĩ. Chỉ là địa vị Thẩm Ngạo hiện nay đã muốn bất đồng, với tư cách phiên vương, nếu không có một cơ cấu tin được cung cấp tin tức vì hắn, lúc bất chi bất giác, nhất là tại sau khi rời kinh, như vậy, hậu quả chính là tai nạn không thể lường. Sở dĩ Thẩm Ngạo chịu nói. Góc truyện audio.com ra với Triệu Cát, hơn nữa công khai mà thiết lập tổ chức tình báo tại Bình Tây Vương Phủ, dụng ý lớn nhất ở chỗ triều đình là không thể nào quang minh chính đại mà thành lập cơ cấu như vậy. Chính trị Đại Tống cùng Đại Minh rất có chỗ tương tự, nhưng thực sự vẫn có thật nhiều điểm bất đồng, nói thí dụ như Minh Triều có thể công khai mà thiết lập trấn phủ tư, Đông Sưởng, Tây Sưởng, nhưng nếu Đại Tống làm ra thứ gì như vậy, nhất định là thiên hạ xôn xao, nghị luận ào ào. Cái này là vấn đề hướng đi chính trị, đối với Đại Minh mà nói, đừng nói là tất cả phiên quốc, chính là đủ loại quan lại cũng có thể giám thị. Nhưng tại Đại Tống, chính là phải chú ý ngồi cùng sĩ đại phu trị thiên hạ, những sĩ đại phu này đã hoàn toàn xông vào chính trị, kinh tế Đại Tống, thế lực khổng lồ, ngoại trừ hoàng đế cũng không có bất kỳ thế lực có thể chống lại. Cho nên, tại Đại Tống, cái gọi là đấu tranh chính trị, nhân vật chính vĩnh viễn đều là sĩ đại phu, nhưng tại Minh Triều, sĩ đại phu hiển nhiên phải thân kinh bách chiến hơn nhiều lắm, bọn hắn đấu cùng với thái giám, tranh giành đảng, ngẫu nhiên còn phải đấu cùng đồng liêu, hiển nhiên là bận rộn hơn nhiều lắm. Cái này là chính trị, loại vật này, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho dù chỉ nhằm vào nữ chân, cũng không thể giống chống khua chiên làm ra, một khi làm ra tất nhiên sẽ có người phản đối, dư luận giới thượng lưu lưu hành một câu đơn giản nhất là lão nhân gia thánh nhân, ông ta nói, chỉ cần tu thân yêu dân, là được vô địch thiên hạ. Về phần những thứ thủ đoạn làm đặc vụ kia quả thực chính là bỏ đường chính cầu đường dài. Chính như Hoa Sơn Kiếm Tông và Khí Tông, tất cả mọi người luyện khí, nếu hoàng đế nhảy ra, nói thanh kiếm đặc vụ này tốt không phải không thể bị người mắng như máu cho xối đầu, nói không chừng, thời điểm viết lịch sử, sẽ thuận tiện mặc cho ngươi cái câu chuyện hài, đây là gần đây thứ không thể tưởng tượng, đối với Triệu Cát luôn truy cầu phong hư dự đại. Cho nên, Thẩm Ngạo dùng danh nghĩa Thẩm gia kinh doanh thành lập cơ cấu đặc vụ, dưới tình huống Triệu Cát biết rõ sự uy hiếp của người nữ chân, sẽ không biết phản đối, nhưng dưới áp lực dư luận giới thượng lưu trong triều cũng sẽ không cho phép, càng sẽ không để cho Thẩm Ngạo giao cái cơ cấu ra này, để cho triều đình đến thu xếp. Triệu Cát nghe qua, về sau, quả nhiên chỉ cười một tiếng, nói. Những lời này, ngươi không cần nói cùng trẫm, đã như vậy, cái sinh ý Trịnh gia này, ngươi liền chiếu cố nó, trong lòng có một thái độ đúng là tốt rồi. Triệu Cát ngầm đồng ý, ít nhất cũng có một người bảo đảm, để cho Thẩm Ngạo thành lập cái cơ cấu đặc thù này. Thẩm Ngạo biết rõ Triệu Cát không muốn xâm nhập sự tình Phạm Húy Kim Kỵ cùng mình, liền cười rộ lên, nói. Bệ hạ, vi thần lúc này đây vào cung, là muốn thuận đường thăm Tuấn Nhi có ở đây hay không? Triệu Cát phảng phất đã thành người giám hộ cho Thẩm Tuấn, nói. Hắn đã ngủ, có cái gì đẹp mắt sao? Hắn lập tức vừa cười nói. Qua hai ngày nữa, trẫm bảo người ta ôm hắn trở về trong vương phủ ở mấy ngày, đến lúc đó, ngươi cứ tự nhiên, sự tình Trịnh gia trẫm đã ban bố ý chỉ qua 15, có lẽ là do ngươi tới xử trí ai, cúc sự nhiều cái khó. Hắn đột nhiên phát ra cảm thán như vậy, lại khiến cho Thẩm Ngạo có chút không mò được ý nghĩ, trong lòng nghĩ cúc sự nhiều gian khó là thật sự, nhưng ngươi khó ở nơi. gocchuyenaudio.com Nào, tuy trong lòng oán thầm, nhưng khi nhìn sắc mặt Triệu Cát gần đây không tốt lắm, nhân tiện nói. Bệ hạ phải chú ý thân thể nhiều hơn mới được, vi thần được bệ hạ giữ gìn, thực sự hy vọng bệ hạ có thể thọ cùng trời đất mới tốt. Lời nói này có chút Phạm Húy, nhưng Thẩm Ngạo nói ra, liền có ý tứ hàm xúc quan tâm rồi, Triệu Cát không khỏi thở dài, nói. Trẫm cũng hiểu được thân thể gần đây có chút khó chịu, Triệu Thái Y hỏi qua, Thái Y nói cũng không có chứng bệnh gì, có thể thấy được trẫm thật sự già rồi, trẫm nhớ rõ, thời điểm mấy năm trước nhận thức ngươi, khi đó, thân thể rất khỏe mạnh, lúc này mới vài năm trôi qua. Thẩm Ngạo yên lặng gật đầu, trong lòng cũng có chút ảm đạm, ngồi cùng Triệu Cát nói lời nói trong chốc lát, Triệu Cát dần dần nhiều hơn vài phần cười vui, nói. Có rảnh rỗi thì đi chỗ Thái Hậu cũng tốt, tuổi tác Thái Hậu lớn rồi, mấy ngày trước đây còn nói ngươi không đi yết kiến nữa, không được xa lạ. Thẩm Ngạo đáp ứng, cáo từ đi ra ngoài, đi về phía Hậu cung gặp Thái Hậu. Tâm tình Thái Hậu mấy ngày gần đây tốt hơn nhiều lắm, thoáng cái bỏ Trịnh Phi, trong Hậu cung này cũng thoáng cái thấy được thủ đoạn của Thái Hậu, nịnh bợ càng nhiều, thấy Thẩm Ngạo, Thái Hậu liền cười nói. Sự tình Trịnh gia đã xử trí xong chưa? Thẩm Ngạo mỉm cười nói. Còn kém một bước cuối cùng, chắc hẳn không có đường dễ gì. Thái Hậu gật gật đầu, nói, rất tốt, ngươi ở bên ngoài triều làm việc ai ra rất yên tâm, chỉ là, nha đầu Tấn Vương gia, ngươi cũng không thể kéo dài, lúc ấy nói là Tím Hành tuổi còn nhỏ, hiện tại ai ra lại nghĩ đến, nếu không gả ra ngoài, sẽ thành gái lỡ thì rồi, nhanh đặt xính lễ đi, không được chậm trễ. Thẩm Ngạo đúng là đợi những lời này, miệng liền đáp ứng. Cách chương.